Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1766, Cá trong chậu. 2. Đoàn người Ninh Vương từ Hoàng Cung Nội Thành ra khỏi cửa, sau đó đi vòng một cái, ở dưới rất nhiều binh mã tinh nhuệ vây quanh, hướng về cửa Tây mà đi. Giết! Nhưng bọn họ dọc theo đường phố chưa đi xa bao nhiêu, phía trước đã truyền đến tiếng hô giết rung trời. Rất nhiều binh mã liên quân phát hiện đám người Ninh Vương muốn chạy trốn, trực tiếp lao tới. Mau, mau quay đầu! Thế tử Triệu Vĩnh Thọ nhìn binh mã liên quân đằng đằng sát khí, vẻ mặt bối rối không thôi. Thế tử Triệu Vĩnh Thọ vẫn luôn khát vọng làm một vương gia trên lưng ngựa, mở rộng lãnh thổ, chinh chiến thiên hạ. Hắn bây giờ đánh khắp vương phủ không có địch thủ, ở trong giới quyền quý có một chút danh khí. Nhưng đó đều là người ta ngại bởi thân phận của hắn, nhường hắn mà thôi. Hắn lại chưa từng trải qua chiến sự thật sự, bây giờ nhìn binh sĩ liên quân vẻ mặt đầy dữ tợn kia, phần hào khí kia trong lòng đã sớm không thấy bóng dáng. Ngăn cản bọn hắn, bảo hộ vương gia thế tử. Một giáo úy vệ đội vương phủ cất bước đi ra, rút đao hô to. Tuy Phục Châu quân dốc toàn bộ lực lượng đi tấn công Đông Nam Tiết Độ phủ, nhưng bên cạnh Ninh Vương còn giữ lại 2.000 vệ đội tinh nhuệ. 2.000 người này đều là từ toàn cảnh Phục Châu lựa chọn kỹ càng, bọn họ trang bị hoàn mỹ, thường xuyên để bọn họ chém giết với tử tù, sức chiến đấu không kém. Giáo úy vệ đội vương phủ dẫn dắt mấy trăm vệ đội tinh nhuệ cùng liên quân ở trên đường phố đánh giáp lá cà, chặn liên quân giết tới. Đoàn xe của Ninh Vương thì quay đầu, rẽ vào một con đường khác. Vù vù vù. Giết. Bắt sống Ninh Vương. Nhưng bọn họ đi chưa được bao xa, mũi tên vù vù ập tới trước mặt, binh sĩ vệ đội ở phía trước nhất thời bị bắn chết mấy chục người. Đối mặt lượng lớn binh sĩ liên quân từ trong đường phố bốn phía lao ra, đoàn xe Ninh Vương nhất thời tràn đầy hỗn loạn. Bảo hộ vương gia, mở một đường máu. Binh sĩ vệ đội vương phủ từng người rút đao nghênh chiến, hai bên ở trên đường phố bùng nổ chém giết cận chiến. Bọn họ ý đồ hộ vệ Ninh Vương liều chết phá vây. Giáo úy đại nhân, bên ngoài có xa giá của Ninh Vương. Giáo úy Đảng Khấu Quân đang ở trong nhà một quyền quý cướp đoạt tiền tài hàng hóa sau khi được một binh sĩ bẩm báo, nhất thời mắt tỏa sáng. Đi, vây lên. Biết được Ninh Vương ngay tại trên đường bên ngoài, giáo úy này lập tức dẫn người giết qua. Các binh mã này của Đảng Khấu Quân tuy trang bị không bằng vệ đội Ninh Vương, nhưng bọn họ là từng lăn lộn trên chiến trường. Ở trên đường chật hẹp như vậy, phần khí thế hung hãn đó của bọn họ không phải vệ đội Ninh Vương có thể so sánh. Ở dưới bọn họ xông pha chém giết, binh mã vệ đội Ninh Vương không những không giết ra được một đường máu, ngược lại bị đè ra đánh. Binh sĩ Đảng Khấu Quân cùng Hắc Kỳ Doanh đang cướp bóc chung quanh biết được đoàn xe Ninh Vương ở bên này, chen chúc mà đến. Bảo hộ vương gia lui về. Đối mặt thương vong càng lúc càng lớn, thống lĩnh vệ đội vương phủ không thể không hạ lệnh lui về hoàng cung. Binh sĩ vệ đội vương phủ liều chết ngăn cản binh sĩ liên quân tấn công, vừa đánh vừa lui. Trưởng sử Chu Tuyết Phong thu nạp binh mã cũng tới đây, rất nhanh đã lao vào chiến đấu, hai bên ở trên đường phố gần hoàng cung bùng nổ chém giết thảm thiết. Ở dưới trưởng sử Chu Tuyết Phong dẫn thủ hạ tiếp ứng, đám người Ninh Vương Triệu Diễm muốn trốn đi, chật vật không chịu nổi rút về hoàng cung. Chỉ là ở trong chém giết hỗn loạn, các vương phi, vương cơ cùng thị thiếp đi theo chạy trốn tất cả đều rơi vào trong tay Đảng Khấu Quân. Đóng cửa, mau đóng cửa. Thế tử Triệu Vĩnh Thọ chật vật chạy về trong hoàng cung, chưa hết kinh hồn vội hạ lệnh đóng lại cửa cung. Có người lớn tiếng nhắc nhở, bên ngoài còn có nhân mã của chúng ta chưa tiến vào. Ở bên ngoài hoàng cung, còn có không ít thủ quân Phục Châu cùng binh sĩ vệ đội vương phủ đang tác chiến cùng liên quân truy kích đến. Mặc kệ bọn hắn, mau đóng cửa. Ở trong tiếng thúc giục của Thế tử Triệu Vĩnh Thọ, cổng vương phủ nội thành ầm ầm đóng lại. Các binh sĩ vệ đội và Phục Châu thủ quân còn ở bên ngoài chém giết quay đầu nhìn, nhất thời ngây ngốc. Mở cửa, mở cửa. Chúng ta còn chưa tiến vào. Bọn họ lao tới cửa chính, nôn nóng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng đám người trong hoàng cung lại căn bản không có thời gian quản bọn họ đang chuyển đến các loại đồ vật chặn cổng. Mắt thấy liên quân hùng hổ lao đến, cổng lại chưa mở ra, các Phục Châu quân thủ vệ cùng binh sĩ vệ đội vương phủ này đều cảm xúc kích động chửi ầm lên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chúng ta không đánh nữa. Bọn họ bị vứt bỏ rồi, Điều này làm bọn họ vừa tức vừa vội, trực tiếp đầu hàng liên quân ngay tại chỗ. Trong một tòa nhà lớn xa hoa, bàn ghế phân tán ở các nơi, trên bậc thang còn mấy thi thể nằm đó, khắp nơi đều là lộn xộn. Binh sĩ thành từng đàn đang ở chung quanh lục lọi tìm kiếm tài vật. Ở trong vườn hoa, mấy binh sĩ cởi truồng dưới thân đè mấy nữ nhân thét kêu khóc chói tai, đang làm vận động nguyên thủy. Phó soái liên quân Lý Dương bước vào sân, nhìn một màn xảy ra trong tòa nhà này, nhíu nhíu mày. Hắn đi đến trước mặt một binh sĩ đang cười điên cuồng chà đạp nữ nhân, một cước đá vào trên cái mông trần của hắn. Ai u? Binh sĩ mông trần này kêu ai u một tiếng, quay đầu nổi giận mắng. Ai con mẹ nó đạp lão tử, không muốn sống nữa sao? Lý Dương không để ý tới hắn mắng, trầm giọng hỏi, Lý tướng quân ở nơi nào? Binh sĩ này liếc xéo nhìn Lý Dương một cái, hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, ngươi là ai ả, lão tử dựa vào cái gì nói cho ngươi chứ? Phật! Ánh đao sáng như tuyết hiện lên, binh sĩ này đầu rơi xuống đất. A! À. Máu tươi bắn tung tóe đầy mặt nữ tử nằm ở trên mặt đất. Dọa nàng kia phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Mấy binh sĩ bên cạnh đang chà đạp nữ nhân thấy thế, vội xách quần đứng lên. Lý Dương hướng ánh mắt về phía mấy binh sĩ khác, lạnh lùng hỏi, Lý Hưng Xương Lý tướng quân ở nơi nào? Mấy binh sĩ này đều là người dưới trướng Lý Hưng Xương, chẳng qua bọn họ không phải đảng khấu quân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ mang đến. Bọn họ là người Lý Hưng Xương ở ven đường lâm thời hợp nhất. Bọn họ đối với Lý Dương vị lão đại hắc kỳ doanh này chưa từng tiếp xúc gần, trong lúc nhất thời không nhận ra. Nhưng bọn họ thấy Lý Dương một lời không hợp liền giết người, vẫn bị chấn nhiếp. Một binh sĩ run rẩy chỉ vào bên trong nói, ở bên trong. Lý Dương nghe nói Lý Hưng Xương ở bên trong, sau đó cất bước muốn đi vào bên trong. Nhưng sau khi đi hai bước, hắn lại dừng bước. Hắn quay đầu nhìn mấy binh sĩ đứng ở tại chỗ kia, nhắc nhở. Quản tốt thứ đồ chơi trong đũng quần các ngươi. Nếu để ta lại nhìn thấy các ngươi chà đạp nữ nhân, lão tử chém các ngươi. Lý Dương sau khi nói xong, sải bước đi về phía trong nhà. Mấy binh sĩ này nhìn một lần nữ nhân của mình ở trên mặt đất quần áo không chỉnh tề, lại nhìn bóng lưng đám người Lý Dương, hồi lâu sau lúc này mới phản ứng lại. Một binh sĩ tò mò hỏi, hắn là ai? Có người nhận ra Lý Dương, trả lời. Hình như là Lý Dương của Hắc Kỳ Doanh. Lời vừa nói ra, mấy người bọn họ đều không khỏi rùng mình một cái. Lý Dương này đêm qua ở lúc công thành rút 10 giết 1, bọn họ đã nghe nói. Đó là giết người mình cũng không chớp mắt. Con mẹ nó, chạy nhanh đi. Đây chính là Diêm Vương sống. Bọn họ không để ý tới mấy nữ nhân của mình ở trên mặt đất phát rung kia, cũng không quản đồng bạn bị Lý Dương giết kia, hoang mang rối loạn rời khỏi tòa nhà này. Lý Dương ở nhà sau của phủ đệ này thấy được phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng Xương. Lý Hưng Xương giờ phút này cùng vài tên quan quân dưới trướng đang ngồi vây quanh bàn bát tiên ăn cơm, trên bàn bày hơn 10 món mới làm. Lý Dương huynh đệ. Lý Hưng Xương sau khi nhìn thấy Lý Dương, đánh tiếng, đến, ngồi xuống cùng nhau ăn một chút. Con mẹ nó, đánh cả đêm, đói chết lão tử rồi. Lý Dương đi qua, lập tức có quan quân đảng khấu quân đứng dậy. Nhường ra một chỗ ngồi cho Lý Dương. Lý Dương nhìn một lần đám người Lý Hưng Xương ăn miệng đầy dầu mỡ, hắn chưa động đũa. Lý Dương mở miệng nói, Lý tướng quân, bây giờ các huynh đệ đều phân tán ở khắp nơi trong thành cướp bóc chà đạp nữ nhân đó. Ta biết. Lý Hưng Xương chẳng hề để ý nói, các huynh đệ thật không dễ gì đánh vào, bọn họ muốn cướp thì để bọn họ cướp đi. Chung quy không thể đã bắt ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ chứ. Hơn nữa, đồ ở ngay trong thành, ai cũng có thể cướp, ai có thể cướp được, vậy tính người đó bản lãnh. Ta chung quy không thể bảo bọn họ đều nộp lên trên nhỉ. Huynh đệ nếu biết, thế nào cũng phải liều mạng mới ta. Lúc trước Lý Dương và Lý Hưng Xương bàn bạc, sau khi phá thành, bọn họ chia 6-4 chiến lợi phẩm. Nhưng bây giờ Lý Hưng Xương lại căn bản không nghĩ chuyện này, mà là sau khi vào thành liền mang binh mã dưới trướng phái ra cướp bóc khắp nơi. Ở trong mắt Lý Hưng Xương, chia 4-6 cái rắm, ai cướp được chính là của người đó. Ha ha! Lý Dương tự nhiên cũng biết, bọn họ tuy là liên quân, nhưng có một số việc ước định đầu lưỡi, đều là không ghi sổ. Đối mặt Lý Hưng Xương cố ý, hắn cũng không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Chẳng qua Lý Dương căn bản sẽ không để ý chút chiến lợi phẩm kia. Lý tướng quân nói rất đúng, tiền tài hàng hóa này, ai có năng lực cướp được vậy thuộc về người đó. Lý Dương nói với Lý Hưng Xương, Nghe nói Ninh Vương mấy năm nay sưu tập vàng bạc tài bảo đều đặt ở trong vương cung, bây giờ Ninh Vương còn cầm quân thủ. Ta chuẩn bị dẫn người đi đánh hoàng cung. Cho nên tới đánh tiếng, nói một tiếng chuyện này cho Lý tướng quân. Bằng không mắng ta ăn mảnh, vậy ta liền oan uổng chết mất. Lý Hưng Sư nghe vậy, dừng gặm chân gà, có chút sững sờ. Lý Dương nói xong, đứng lên, được rồi, ta bây giờ dẫn người đi đánh hoàng cung đây, Lý tướng quân các ngươi ăn trước. Ta đi trước. Lý Dương sau khi đánh tiếng với Lý Hưng Sương, liền sải bước rời đi. Lý Hưng Sương sau khi nhìn Lý Dương rời khỏi, cũng không có tâm tư ăn cơm nữa. Trong hoàng cung Ninh Vương quả thật có thứ tốt, Lý Hưng Sương hắn không phải không muốn chiếm làm của mình. Nhưng hắn phái người đánh hai lần không thành công, cho nên lúc này mới ngược lại hạ bớt yêu cầu, bắt đầu cướp đoạt nhà giàu trong thành. Chuẩn bị trước cướp đoạt xong nhà giàu, binh mã sau khi chỉnh đốn một phen, lại liên hợp Lý Dương hợp sức đánh hoàng cung. Nhưng bây giờ Lý Dương muốn một mình đi đánh, điều này khiến hắn không dám chậm trễ thời gian. So với tiền tài hàng hóa trong nhà đám nhà giàu này, trong hoàng cung kia khẳng định càng nhiều hơn. Năng lực của Lý Dương này hắn là biết, một khi đánh trận là không cần mạng. Hắn nếu đánh hạ hoàng cung, cổng đóng lại, vậy thứ tốt chẳng phải là đều tiện nghi hắn. Sau khi nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng lên la lớn, truyền lệnh xuống, mang binh mã phân tán ở trong thành cướp bóc thu nạp một phen, chúng ta cũng đi đánh hoàng cung. Trong hoàng cung này có rất nhiều thứ tốt, cũng không thể để bọn Lý Dương đoạt đi. Vâng. Lý Hưng Sương ra lệnh một tiếng, binh sĩ đảng khấu quân phân tán ở các nơi cướp đoạt tài vật ở các nơi đường phố tập kết, sau đó chạy về phía hoàng cung. Hoàng cung Ninh Vương xây dựng đặc biệt kiên cố, tuy độ cao không cao bằng ngoại thành, nhưng vẫn như cũ là một thành lũy kiên cố. Trưởng sử Chu Tuyết Phong dẫn dắt binh mã tàn quân thủ thành cùng binh mã vệ đội Ninh Vương, giờ phút này thủ vệ ở trong hoàng cung. Bọn họ chuẩn bị thủ vững đợi viện quân, nhìn thấy lượng lớn kẻ địch hướng về hoàng cung bên này tụ tập, điều này làm trái tim bọn họ lại treo lên, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Mau, phát bạc xuống. Ở trên tường thành hoàng cung, trưởng sử Chu Tuyết Phong đang bận rộn phát bạc cho người ta. Chỉ thấy binh sĩ vệ đội Ninh Vương mang từng rương bạc nâng đến trên tường thành. Những tiền tài này Ninh Vương tích góp nhiều năm, hôm nay cũng không thể không lấy ra khao thưởng quân đội. Mỗi người lấy trước 10 lượng bạc, đánh xong trận, mỗi người lại phát 100 lượng. Giết địch một người, thêm 10 lượng. Bọn họ bây giờ lâm vào vòng vây, một khi hoàng cung bị công phá, bọn họ chỉ còn đường chết. Ninh Vương cũng bất chấp mọi giá, lượng lớn vàng bạc tài bảo trực tiếp cầm cho binh sĩ thủ vệ tuyến đầu, để ủng hộ lòng quân sĩ khí. Hắc kỳ doanh của Lý Dương trải qua một phen thu nạp, tụ tập xấp xỉ hơn 9.000 người, người khác hoặc là đang cướp đoạt tài vật, hoặc thương vong. Lý Dương nhìn chằm chằm binh mã phục châu quân trên tường thành hoàng cung như đối mặt đại địch, liếm liếm bờ môi khô khốc. Tiến công. Lý Dương sau khi từ trên tường thành hoàng cung thu hồi ánh mắt, sau đó hạ lệnh tiến công. Binh mã dưới trướng Lý Dương lấy hắc kỳ doanh cùng tù binh trấn nam quân lúc trước là chủ lực, sau đó như thủy triều trào lên, phát động tấn công mãnh liệt. Phục châu quân vì tấn công đông nam tiết độ phủ, không chỉ có tinh nhuệ ra hết, ngay cả binh khí giáp trụ cũng là toàn bộ trang bị bộ đội tuyến đầu. Cũng may Ninh Vương kịp thời phát súng bạc trắng bóng, điều này làm sĩ khí phục châu quân vừa đánh thua trận lại tăng lên không ít. Phó soái, Lý Hưng Sương dẫn người cũng tới đây rồi. Khi bọn Lý Dương tấn công hoàng cung, La Đại Vinh chạy tới trước mặt Lý Dương, chỉ phía sau. Chỉ thấy trên đường phố cách đó không xa, lượng lớn đảng khấu quân trận dựng than cuồn cuộn đến, rất hiển nhiên, không muốn đám người Lý Dương ăn mảnh. Lý Dương cười lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh, bảo đám người Chu Què hướng bên cạnh nhường một chút, nhường ra cho đảng khấu quân một khu vực công kích. La Đại Vinh khó hiểu, đại nhân, bọn hắn là muốn đến chia một chén canh, cần gì nhường chỗ cho bọn hắn. Muốn ta nói, sẽ không nhường chỗ cho bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể ở phía sau nhìn xuông. Lý Dương tức giận mắng, ngươi đầu gỗ à? Ngươi cho rằng hoàng cung là dễ đánh như vậy à? Ninh Vương người ta cũng muốn sống, khẳng định muốn liều mạng với chúng ta. Đảng khấu quân bọn họ không phải muốn vàng bạc tài bảo bên trong sao, vậy để bọn họ lên trên đi đánh. Chỉ nghĩ tới chỗ tốt, không muốn bỏ sức, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lý Dương phân phó đối với La Đại Vinh, bảo huynh đệ của chúng ta đều thông minh một chút cho ta. Thành Phục Châu, hoàng cung. Một hồi chiến đấu thảm thiết mới bùng nổ. Lúc trước mấy nhóm liên quân ý đồ tấn công hoàng cung đều lấy thất bại kết thúc. Nhưng bây giờ ở dưới Lý Dương khuyến khích, binh mã phân tán ở các nơi trong thành cướp đoạt tiền tài hàng hóa đều tụ tập lại đây. Dẫn tới trên đường trước cổng hoàng cung đông nghìn nghịch một mảng, chật ních binh sĩ liên quân tràn về phía trước. Xông lên. Đánh vào hoàng cung, thưởng vàng bạc châu báu. Bắt sống Ninh Vương, thưởng một vạn lượng bạc trắng. Binh sĩ liên quân đang triển khai tiến công mãnh liệt đối với hoàng cung, có người từ trên thang ngã lăn xuống, lập tức lại có người bổ sung lên. Thường thường có binh sĩ phục châu quân trúng tên, từ đầu tường ngã xuống, ngã thành một đống thịt nát. Chẳng qua so với đêm qua may mắn, ba ngày ban mặt tiến công hoàng cung, liên quân tuy thế công hung mãnh, nhưng lại không có tiến triển gì. Đêm hôm qua bọn Lý Dương dở thủ đoạn nhỏ. Hắn mang binh mã dưới trướng chia lượt thay nhau tiến công, để tiêu hao thủ quân, làm bọn họ không có thời gian thở dốc. Sau đó lại dương đông kích tây, phân tán sức chú ý của thủ quân. Ở thời điểm mấu chốt, để đảng khấu quân tinh nhuệ trà trộn vào đội ngũ tiến công, nháy mắt ở đầu tường đứng vững gót chân. Thủ quân phục châu đại đa số đều là tân binh, cho nên mắt thấy đầu tường bị chiếm lĩnh, dưới sự kinh hoảng, lúc này mới đánh mất cửa đông. Cửa đông vừa mất, toàn tuyến dao động. Nhưng bây giờ đã khác. Khu vực hoàng cung cần phòng thủ thu nhỏ lại nhiều, một lần này Ninh Vương vì sống sót, mang vệ đội 2.000 tinh nhuệ của mình cũng phái đến đầu tường hoàng cung. Cùng lúc đó, hắn nâng ra lượng lớn vàng bạc tài bảo, trực tiếp chia thưởng cho binh sĩ tác chiến tuyến đầu, để ủng hộ sĩ khí. Cho nên liên quân tấn công hơn một canh giờ, trừ tổn binh hao tướng, lại không có bất cứ tiến triển gì, ngược lại tiêu hao không ít thể lực. Con mẹ nó, Hắc Kỳ Doanh quá gian xảo rồi. Một tên đô úy đảng khấu quân cả người loan lỗ vết máu từ phía trước lui xuống, chửi ầm lên nói, bọn hắn chỉ biết phất cờ hò reo, bỏ công không bỏ sức. Liên tục tiến công bất lợi, khiến đảng khấu quân bên này thế công chậm lại. Bọn họ cũng phát hiện động tác nhỏ của Hắc Kỳ Doanh. Đừng xem bọn họ kêu la lợi hại, nhưng trên thực tế lại là chỉ kêu gào lung tung. Chỉ binh mã đảng khấu quân bọn họ đang thật sự tấn công mãnh liệt. Trước rút xuống nghỉ ngơi hồi phục một phen. Con mẹ nó, không thể để Hắc Kỳ Doanh chiếm tiện nghi. Binh mã đảng khấu quân sau khi phát hiện động tác nhỏ của Hắc Kỳ Doanh, tràn đầy câu oán hận. Phó tướng Lý Hưng Sư nhìn chằm chằm về phía Hắc Kỳ Doanh, cũng sắc mặt âm trầm. Hắn phát hiện mình như thật sự đã mắc bẫy Lý Dương. Đám chó này nói muốn đánh vào hoàng cung, hắn lo lắng Lý Dương độc chiếm chiến lợi phẩm, cho nên lúc này mới dẫn theo binh mã tới đầu nhập chiến đấu. Nhưng đánh hồi lâu, Lý Dương bên kia lại là tiếng sấm to mưa hơi nhỏ, bọn họ bên này trái lại đã tổn thất không ít binh mã. Thế công của liên quân chậm lại, Ninh Vương Thế Tử Triệu Vĩnh Thọ cũng tự mình lên đầu tường. Thế tử đến rồi. Nhìn thấy Thế tử Triệu Vĩnh Thọ sắc mặt có chút trắng bệch lên đầu tường, các binh sĩ khổ chiến hơn một canh giờ sĩ khí dâng lên cao vút. Thế tử cũng kề vai chiến đấu với bọn họ, vậy bọn họ còn có cái gì phải lo lắng? Các vị tướng sĩ, viện quân của chúng ta rất nhanh sẽ tới, chỉ cần kiên trì một ngày, kẻ địch nhất định rút đi. Triệu Vĩnh Thọ ở dưới trưởng sử Chu Tuyết Phong đi cùng, bắt đầu cổ vũ lòng quân. Ta lại mang theo một ít vàng bạc tài bảo đi lên, mọi người chia một chút. Triệu Vĩnh Thọ chỉ vào binh sĩ vệ đội phía sau nâng rương, nói, các vị tướng sĩ chỉ cần liều mạng tử chiến, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thủ quân Phục Châu sau khi nghe được lời này, đều bộc phát ra tiếng hoan hô. Tuy đã đánh mất ngoại thành, nhưng bọn họ bây giờ còn có nội thành. Hôm nay vương gia lại hào phóng như thế, điều này làm rất nhiều binh sĩ thủ tướng quyết định tử chiến đến cùng, bảo vệ hoàng cung. Khi tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ ở đầu tường một lần nữa phát bạc, để ủng hộ sĩ khí. Lý Dương vị phó soái liên quân này cởi xuống chiến bào, rút ra một cây trường đao. Toàn quân xuất kích, nhân lúc tinh thần đang cao, đánh vào hoàng cung cho ta. Lý Dương nhìn thấy đảng khấu quân bên kia chậm lại thế công, rất nhiều binh mã đều rút xuống nghỉ ngơi hồi phục, cho nên quyết định lại kích thích bọn họ một phen. Giết! Giết! Giết! Lý Dương vị phó soái liên quân này tự mình cầm đao xung phong, 8-9 ngàn tướng sĩ Hắc Kỳ Doanh cũng bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Hơn 30 cái thang dựa vào trên tường thành hoàng cung, từng binh sĩ Hắc Kỳ Doanh không giống mới vừa rồi bỏ công không bỏ lực như vậy, mà là phát động tấn công mãnh liệt. Giơ lên lá cờ của ta. Ép về phía trước cho ta. Lý Dương sải bước đi về phía trước, tựa như mặc kệ mũi tên từ trong khe hở tấm khiên thân vệ xuyên qua. Rơi ở trên người mình vang lên đinh đinh đang đang. Lý Dương vị phó soái liên quân này tự mình ra trận, tướng sĩ Hắc Kỳ Doanh đều tựa như gà chọi, hò hét xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, các loại cung mạnh nỏ cứng, ra sức hướng về đầu tường chào hỏi. Trên thang bò đầy binh sĩ rậm rạp, chiến đấu tiến vào gay cấn. Tướng quân, Lý Dương tự mình lên rồi. Đảng Khấu Quân nhìn thấy Lý Dương tự mình dẫn người xung phong, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đảng Khấu Quân phó tướng Lý Hưng Sư nhìn chằm chằm lá cờ lớn kia của Lý Dương hướng di động về phía trước, trong lòng nhịn không được muốn mắng mẹ kiếp. Khi bọn họ tấn công mãnh liệt, Lý Dương tên chó chết này ở phía sau phất cờ hò reo. Bọn họ lúc này mới thả chậm thế công, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, Lý Dương đồ chó này trực tiếp tự mình dẫn người lên. Thế này nếu để hắn đánh vào trước, vậy đồ ở bên trong thế nào cũng bị hắn cướp sạch, dù sao Lý Dương nếu đột phá lỗ hổng phòng tuyến, tuyệt đối là sẽ không cho bọn họ cơ hội đi vào. Đừng con mẹ nó nghỉ ngơi. Phó tướng Lý Hưng Sương hô lớn, toàn bộ ép lên, tấn công mãnh liệt cho ta, phải vượt ở phía trước bọn hắn đánh vào. Lý Hưng Sương ra lệnh một tiếng, Đảng Khấu Quân bên này một lần nữa triển khai tiến công mãnh liệt. Một lần này không chỉ có các binh mã bị bọn họ thu nạp lên rồi, ngay cả tinh nhuệ Đảng Khấu Quân cũng đầu nhập vào chiến trường. Hắc Kỳ Doanh và Đảng Khấu Quân tổng binh lực cộng lại xấp xỉ gần 2 vạn người, bây giờ tụ tập ở phụ cận Hoàng Cung xấp xỉ đã có 1 vạn 5 1 vạn 6. Nhiều binh mã như vậy đồng thời triển khai tiến công đối với các phương hướng của Hoàng Cung, điều này làm áp lực của thủ quân chợt tăng vọt. Rất nhanh, phòng tuyến của Hoàng Cung đã thủng khắp nơi. Không ngừng có khu vực bị đột phá, tuy rất nhanh đã bị thủ quân đoạt lại, nhưng nơi khác lại bị đột phá. Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong tự mình tọa trấn đầu tường chỉ huy, nhưng vẫn như cũ không có ích gì. Ninh Vương biết được đây là thời điểm sinh tử tồn vong, cho nên một lần nữa đề cao mức ngân lượng ban thưởng. Chỉ cần có thể bảo vệ được Hoàng Cung, mỗi một binh sĩ đều có thể đạt được 300 lượng bạc trắng tưởng thưởng, đồng thời dựa theo công lao lớn nhỏ, thăng quan tiến chức. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Ninh Vương trọng thưởng cũng không phát huy được tác dụng. Thủ quân tuyệt đại đa số đều là tân binh mới vừa nhập ngũ không đến 1-2 tháng mà thôi. Bọn họ dựa vào tường thành ngăn trở vài lần công kích của liên quân đã là dốc hết toàn lực. Bây giờ đối mặt liên quân liên tục không ngừng mà tiến công mãnh liệt, rất nhiều tân binh nhìn người bên cạnh không ngừng chết đi, phòng tuyến tâm lý đang sụp đổ. Bọn họ quả thật muốn bạc, nhưng bọn họ càng muốn sống hơn. Phật. Một gã thủ quân Phục Châu trơ mắt nhìn một huynh đệ quen thuộc cùng thôn của mình bị một binh sĩ Hắc Kỳ Doanh trèo lên chém đầu. Khi binh sĩ Hắc Kỳ Doanh này cầm trường đao, vẻ mặt dữ tợn lao tới chém giết hắn. Trên mặt thủ quân Phục Châu này tràn đầy nét hoảng sợ, hắn nhìn trái ngó phải, đồng bạn cách gần nhất đều bị cuốn lấy. Hắn tứ cố vô thân. Binh sĩ Hắc Kỳ Doanh kia cách hắn càng lúc càng gần. Thủ quân Phục Châu này cuối cùng hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Binh sĩ Hắc Kỳ Doanh kia ngẩn ra, không ngờ đối phương thế mà quay đầu chạy rồi. Hắn cũng mặc kệ, sau đó mang đao đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Binh sĩ liên quân cuồn cuộn không ngừng đánh lên đầu tường, triển khai đánh giáp lá cà với thủ quân Phục Châu. So với binh sĩ liên quân mà nói, Phục Châu quân trừ vệ đội vương phủ sức chiến đấu mạnh một chút, thủ quân khác không chịu nổi một đòn. Hai bên ở đầu tường lặp đi lặp lại tranh đoạt xấp xỉ nửa nén hương thời gian, chém giết tới mức tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang. Cắm đại kỳ của ta ở đầu tường. Lý Dương vị phó soái liên quân này cũng đi lên đầu tường, ở phía sau hắn, binh mã cuồn cuộn không ngừng chính dọc theo thang tràn lên. Cờ xí Phục Châu quân bị chém đứt ném xuống khỏi thành, đại kỳ của Lý Dương dựng thẳng lên ở đầu tường. Ở dưới liên quân liên tục công kích mãnh liệt, binh mã Phục Châu quân thủ vệ Hoàng Cung trực tiếp bị đánh tan, bọn họ hoặc chết, hoặc chạy, trưởng sử Chu Tuyết Phong đã không ổn định được phòng tuyến. Trong một tòa đại điện của Ninh Vương Phủ, Ninh Vương Triệu Diễm nôn nóng bất an gian đi qua đi lại, thường thường hướng về bên ngoài nhìn nó vài lần. Bên ngoài tiếng hô giết rung trời, thế công của liên quân từ buổi trưa bắt đầu đã chưa từng dừng lại. Ninh Vương Triệu Diễm bây giờ rất hối hận, mình vì nuốt Đông Nam Tiết Độ Phủ, bước chân bước quá lớn, đại quân hắn xây dựng dốc toàn bộ lực lượng, hôm nay hãm sâu ở trên chiến trường Đông Nam Tiết Độ Phủ. Binh mã cảnh nội Phục Châu lưu lại quá ít, quá yếu, dẫn tới bị người ta thừa sơ hở mà vào, nếu là bọn họ lưu lại cho dù hai vạn binh mã huấn luyện tốt tọa trấn ở Phục Châu, cục diện cũng không đến mức tệ như thế. Trương Cảnh Thành, Hà Viễn Trung, các ngươi đáng chết nha. Nghĩ đến Phục Châu cũng bị đánh thành như vậy rồi, viện quân tiền tuyến lại chậm chạp chưa về cứu viện, Ninh Vương hận binh mã sứ Hà Viễn Trung cùng mưu thần Trương Cảnh Thành đến chết. Viện quân còn chưa trở về, chẳng lẽ muốn hại chết mình sao, nghĩ đến chết, Sau lưng Ninh Vương Triệu Diễm liền có chút lạnh toát. Hắn không muốn chết, Bồ Tát phù hộ, nhất định phải ngăn trở kẻ địch. Ninh Vương Triệu Diễm chấp tay, miệng lẩm bẩm, chỉ cần chặn được kẻ địch, ta vì ngài xây miếu thờ, đúc kim thân. Cộp cộp cộp. Khi Ninh Vương Triệu Diễm đang cầu nguyện Bồ Tát phù hộ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ninh Vương vội chạy tới cửa, chỉ thấy con mình Triệu Vĩnh Thọ dẫn theo hơn trăm binh sĩ vệ đội vương phủ vội vã đến. Ninh Vương cất bước tiến lên, bắt lấy tay con mình liền vội hỏi. Tình huống đầu tường như thế nào? Đánh lui kẻ địch rồi phải không? Vẻ mặt thế tử Triệu Vĩnh Thọ có chút kích động, hắn run rẩy nói, phụ vương, thủ không được, thủ không được. Kẻ địch đã đánh lên rồi, rất nhanh có thể đánh tới. Ninh Vương nghe được lời này, tựa như sét đánh, đầu óc trống rỗng. Ninh Vương Triệu Diễm cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, hắn lớn tiếng giận dữ rống lên, Chu Tuyết Phong đâu, hắn là làm ăn cái gì không biết, hắn không phải nói có thể thủ được sao? Trưởng sử Chu Tuyết Phong ngày hôm qua nói có thể thủ được, nhưng ngoại thành đã đánh mất. Vừa rồi nói có thể thủ được Hoàng Cung, nhưng lúc này mới qua không đến hai canh giờ, Hoàng Cung lại không thủ được, Ninh Vương Triệu Diễm túm lấy tóc mình, cảm xúc có chút sụp đổ. Phụ vương, chạy mau đi, giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Triệu Vĩnh Thọ nhìn lão cha cảm xúc sụp đổ, khuyên, con bảo vệ cha dết ra ngoài. Tiếng hô dết nơi xa càng lúc càng vang dội, có không ít tàn quân đã xuất hiện ở nơi xa, bọn họ là nhóm tàn quân đầu tiên, đã bại trận. Đi, đi. Ninh Vương Triệu Diễm cũng biết, đại thế đã mất. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đi từ đường hầm. Nhìn thấy con trai Triệu Vĩnh Thọ muốn bảo vệ hắn từ cửa hông dết ra ngoài, Ninh Vương Triệu Diễm túm lấy Triệu Vĩnh Thọ. Đường hầm. Đúng, phía dưới vương phủ có một đường hầm bí mật, có thể đi thông bên ngoài hoàng cung. Một cái đường hầm này chỉ có Ninh Vương Triệu Diễm biết, đây là hắn giữ lại đường lui cho bản thân, người khác đều không biết. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi chui đường hầm đen xì kia. Nhưng bây giờ từ chính diện phá vây đã không được, hắn chỉ có thể gửi gắm cuối cùng hy vọng ở trong một cái đường hầm này. Đi, đi mau. Ninh Vương Triệu Diễm dẫn theo đoàn người Triệu Vĩnh Thọ, vội vã về tới tẩm cung đại điện của hắn. Tấm ván gỗ giường xốc lên, lộ ra một cửa động đen xì, bên trong có một mùi mốc meo truyền đến. Mấy binh sĩ vệ đội vương phủ dẫn đầu giơ đuốc đi xuống. Đám người Ninh Vương Triệu Diễm, thế tử Triệu Vĩnh Thọ cũng theo sát sau đó, tiến vào đường hầm. Một đường hầm này đào móc cũng không rộng lớn, bọn họ chỉ có thể khom lưng đi ở bên trong, trong không khí tản ra một mùi đất mốc meo. Nhưng hôm nay bên ngoài đã bị kẻ địch vây chết, đây là thông đạo sống sót duy nhất của bọn họ. Đường hầm đi xuyên tường thành hoàng cung, một mực kéo dài ra bên ngoài xấp xỉ một dặm, lối ra là một chỗ biệt viện. Một chỗ biệt viện này cũng là sản nghiệp của Ninh Vương, ngày thường đều bỏ không, chỉ có một chút nô bộc phụ trách quét tước cùng người sai vặt trong cửa. Đám người Ninh Vương Triệu Diễm sau khi chui ra khỏi đường hầm, các binh sĩ vệ đội Ninh Vương tay cầm binh khí kia thì dẫn đầu ra ngoài. Có người. Giờ phút này có hơn 20 binh sĩ liên quân đang cướp đoạt một chỗ biệt viện này. Bọn họ cùng binh sĩ vệ đội Ninh Vương từ hậu viện đi ra bất ngờ không kịp phòng bị va vào nhau, hai bên chỉ cách nhau mấy chục bước. Giết chết bọn hắn. Một quan quân của vệ đội Ninh Vương thấy thế, trực tiếp cầm đao xông lên. Đi gọi người. Hơn 20 binh sĩ liên quân không ngờ nơi này thế mà còn có binh sĩ phục châu mặc giáp trụ. Bọn họ cho rằng là quân lính tản mạng trốn ở chỗ này, cho nên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm đao nghênh chiến. Binh sĩ phục châu quân này trên thân mặc áo giáp, đây chính là thứ tốt. Chỉ cần bọn họ thu được áo giáp mặc ở trên người mình, vậy phòng hộ của bọn họ có thể tăng lên vài cấp bậc. Hai bên ở trong sân bùng nổ chiến đấu. Không ngừng có binh sĩ vệ đội Ninh Vương chui ra khỏi đường hầm gia nhập chiến đoàn. Binh sĩ liên quân kia trong giây lát đã ngã xuống mấy người. Không thích hợp. Có đại nhân vật. Có một binh sĩ liên quân thấy được đám người Ninh Vương bị người ta vây quanh từ hậu viện đi ra, hắn kinh hô một tiếng. Đánh không lại bọn hắn, đi mau. Các binh sĩ vệ đội kia bên người Ninh Vương đều là tinh nhuệ, đám binh sĩ liên quân này sau khi bị giết mấy người, mắt thấy đánh không lại, xoay người bỏ chạy. Binh sĩ vệ đội Ninh Vương muốn đuổi theo, bị Ninh Vương gọi lại. Đừng đuổi theo, đi mau. Ninh Vương cũng không muốn bị cuốn lấy ở nơi này. Cho nên hắn sau đó liền ở dưới sự bảo vệ của binh sĩ vệ đội, xuyên qua phố ngõ, chạy về phía cổng thành. đại bộ phận binh mã liên quân đều đi đánh hoàng cung, cho nên binh lực ở lại trong thành cướp đoạt không nhiều. Rất nhiều đều là một ít nghĩa quân hoặc xuất thân giặc cỏ vừa hợp nhất không lâu, bọn họ chỉ muốn kiếm một khoản rồi chạy. Những người này phân tán thành đàn ở các nơi, đoàn người bọn Ninh Vương gặp, trực tiếp mạnh mẽ xử lý. Khi Ninh Vương đang chạy trốn, hoàng cung bên kia đã bị công phá. 8-9 ngàn người dưới trướng Lý Dương và 8-9 ngàn người dưới trướng Lý Hưng Xương hợp sức công kích, đánh cho thủ quân tản ra chạy tán loạn. Trưởng sử Chu Tuyết Phong ở lúc chạy trốn bị tên Lạc bắn chết, đám hào môn quý tộc kia tránh né vào hoàng cung càng lập tức tan tác. Binh mã cuồn cuộn không ngừng dắt vào hoàng cung vàng son lộng lẫy nhất thời biến thành biển cả vết chóc. Đám cung Nga thái giám kia cùng hào môn quý tộc tránh né vào, tựa như cừu dê đợi làm thịt, hoảng sợ trốn đông trốn tây. Khi đám người Lý Dương đang ở trong hoàng cung đánh cướp tiền tài hàng hóa khắp nơi, lùng bắt Ninh Vương đám nhân vật quan trọng. Có binh sĩ vội vã báo lại, nói Ninh Vương đã thông qua đường hầm chạy ra khỏi hoàng cung. Binh sĩ báo tin này chính là binh sĩ liên quân trong lúc vô tình đụng phải Ninh Vương. Bọn họ tụ tập mấy chục người đi vây chặn, lúc này mới phát hiện thế mà đối phương là Ninh Vương, cho nên khẩn cấp báo cáo lên cầu viện. Con mẹ nó, ta dẫn người đuổi theo. La Đại Vinh biết được Ninh Vương đã chạy ra khỏi hoàng cung, lập tức muốn dẫn người đuổi theo. Đứng lại. Lý Dương sau khi trầm mặc vài giây, gọi lại La Đại Vinh. Lý Dương hỏi, đám người Lý Hưng Xương biết Ninh Vương chạy ra hoàng cung chưa? Hẳn là đã biết. Binh sĩ báo tin kia trả lời, vừa rồi cùng chúng ta gặp được Ninh Vương, còn có người của đảng Khấu Quân. Lý Dương trầm ngâm, sau đó nói, để cho bọn Lý Hưng Xương đi bắt Ninh Vương đi, mang Ninh Vương nhường cho bọn hắn. A, La Đại Vinh khó hiểu, vội hỏi, vì sao, bắt được Ninh Vương chính là một công lớn. Lý Dương trực tiếp cho La Đại Vinh một cái vỗ vào óc. Lý Dương tức giận mắng, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi bắt Ninh Vương, ngươi đi tìm ai lĩnh thưởng hả? La Đại Vinh không cần nghĩ ngợi trả lời, tìm Trương Đại Nhân. Không có đầu óc. Ninh Vương là Ninh Vương triều đình phân phong, thân phận này không tầm thường. Nếu ai giết Ninh Vương, vậy là công khai đối nghịch với triều đình, đó chính là phản tặc, mỗi người đều có thể thảo phạt. Ngươi bây giờ muốn bắt tặng cho đại nhân của chúng ta, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn cho đại nhân chúng ta treo ở triều đình một cái ác danh phản tặc, thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? La Đại Vinh gãi gãi đầu, có chút sững sờ. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này. La Đại Vinh khó hiểu hỏi, nhưng chúng ta cầm quân đánh Phục Châu, không muốn giết Ninh Vương sao? Ta sao không nhớ được ta từng nói lời như vậy nhỉ? Hơn nữa, đánh Phục Châu cùng giết Ninh Vương, đây là cùng một chuyện sao? Ở trong mắt Lý Dương, đó chính là một củ khoai lang phỏng tay. Nếu bắt, đến lúc đó thả cũng không tốt, giết cũng không tốt, ngược lại là một chuyện rất phiền toái. Đã như vậy, dứt khoát nhường cho bọn Lý Hưng Xương. Vô luận bọn Lý Hưng Xương xử trí Ninh Vương như thế nào, vậy triều đình cùng những người đó trung thành với Ninh Vương đều sẽ hướng đầu mâu về phía bọn Lý Hưng Xương. Bọn họ đến lúc đó có thể rút bản thân ra ngoài, có thể đặt mình ra ngoài, ít nhất cũng có thể không trực tiếp đối mặt áp lực của các bên. Vậy làm sao bây giờ? Lý Dương quyết đoán nói, để bọn Lý Hưng Xương đi, vô luận là bắt hay giết, không quan hệ với chúng ta. Vậy được rồi. Trên một chỗ đường phố của thành Phục Châu, đám người Ninh Vương thở hồng hộc chạy, thỉnh thoảng giao thủ với liên quân rải rác. Ninh Vương vị vương gia này ngày thường sống an nhàn sung sướng, giờ phút này mồ hôi đầm đìa, hai chân như nhũn ra, hầu như là được hai binh sĩ vệ đội dìu đi. Đột nhiên, có mấy binh sĩ liên quân phát hiện đoàn người Ninh Vương, vương cổ hô to. Ninh Vương ở nơi này. Mau tới. Bắt sống. Nơi xa vang lên tiếng bước chân dày đặc, nhân mã đảng Khấu Quân đến truy kích ập tới. Đám người Ninh Vương nhìn lượng lớn kẻ địch kia lao tới, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Mau, quay đầu từ trong ngõ chạy. Các binh sĩ vệ đội dìu Ninh Vương, quay đầu bỏ chạy. Có hơn 20 binh sĩ vệ đội Vương Phủ ở dưới một quan quân dẫn dắt, cầm dao nghênh đón các đảng Khấu Quân lao tới kia, muốn ngăn cản một phen. Thọ Nhi, Thọ Nhi. Ninh Vương ở cùng lúc được nâng chạy đi, không quên gọi con mình. Phụ Vương, làm sao vậy? Thế tử Triệu Vĩnh Thọ thở hổn hển đi vội vài bước, chạy vội tới trước mặt Ninh Vương. Thọ Nhi, trong thành này khắp nơi đều là kẻ địch. Ninh Vương vẻ mặt tuyệt vọng nói, chạy như vậy sợ là cũng không chạy ra được. Con thay bào phục trên người con, đổi thành quần áo dân chúng ta tách ra chạy. Ta nếu là chết, nhớ báo thù cho ta. Phụ vương, phải chết cùng chết. Đồ khốn kiếp. Chúng ta nhất mạch hương khói này không thể chặt đứt. Phụ vương. Triệu Vĩnh Thọ nhìn lão cha mình, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Thọ nhi, nghe lời, Ninh Vương Triệu Diễm vuốt ve gò má Triệu Vĩnh Thọ nói, sống sót. Ở dưới Ninh Vương Triệu Diễm phân phó, Triệu Vĩnh Thọ vừa chạy vừa cởi quần áo của mình, từ trên người một dân chúng chết ở bên đường lột một bộ quần áo, thay vào. Thọ nhi, ta đi đây. Triệu Vĩnh Thọ ở dưới sự bảo vệ của mấy binh sĩ vệ đội, thoát ly đại đội, chui vào một ngõ nhỏ. Ninh Vương thì ở dưới đại đội nhân mã vây quanh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Một lát sau, rất nhiều binh sĩ đảng khấu quân liền chen chúc mà đến, bọn họ nhìn chằm chằm Ninh Vương bỏ chạy, chưa chú ý tới mấy người Triệu Vĩnh Thọ chạy một mình. Đám người Ninh Vương rất nhanh đã ở trong một tòa nhà lớn bị bao vây nhiều vòng. Giáo úy đảng khấu quân Bà Ngọc tự mình dẫn người tới ngoài tòa nhà lớn. Người ở bên trong sao? Giáo úy đảng khấu quân Bà Ngọc nhìn chằm chằm tòa nhà cửa lớn đóng chặt, lớn tiếng hỏi. Một đô úy vừa thu biên không lâu hưng phấn trả lời, giáo úy đại nhân, bọn hắn đã bị chúng ta chặn ở bên trong. Tốt, nếu bắt được Ninh Vương, ta tính ngươi một công. Đa tạ giáo úy đại nhân. Đô úy này cao hứng không thôi. Đừng chậm trễ thời gian, để ta đi vào. Phải vượt ở trước Hắc Kỳ Doanh, bắt lấy Ninh Vương cho ta, ai bắt được Ninh Vương, trọng thưởng. Đảng khấu quân Bà Ngọc không chậm trễ thời gian, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Giết! Rất nhiều binh sĩ đảng khấu quân tựa như gà chọi, hướng về một tòa nhà này phát động tấn công mãnh liệt. Đây chỉ là tòa nhà của một nhà giàu mà thôi, phương tiện phòng ngự cũng không đầy đủ như vậy. Một lát sau, binh sĩ đảng khấu quân liền xông vào trong tòa nhà, cùng binh sĩ vệ đội vương phủ bên trong triển khai chém giết. Tự chiến không lùi. Bảo hộ vương gia. Các binh sĩ vệ đội vương phủ này một đường chém giết, hôm nay còn sót lại mấy chục binh sĩ vết thương chồng chất. Phàm là binh sĩ vệ đội ý chí không kiên định, đã sớm trong lúc hỗn loạn một mình chạy trốn đi. Lưu lại đều là tử sĩ trung thành và tận tâm đối với Ninh Vương. Bọn họ ngày thường nhận không ít ân huệ của Ninh Vương, cho nên thề sống chết bảo vệ Ninh Vương. Ở trong tòa nhà, hai bên bùng nổ một hồi chém giết thảm thiết. Binh sĩ đảng khấu quân muốn bắt giết Ninh Vương, vượt ở trước Hắc Kỳ Doanh, cướp lấy một phần công lao này. Binh sĩ vệ đội Ninh Vương thì liều mạng chém giết, muốn ngăn cản những kẻ địch này. Binh sĩ vệ đội Ninh Vương tử chiến không lùi, bọn họ cho dù còn có một hơi, đều vẫn hô to chém giết kịch liệt, có thể nói là vô cùng ương ngạnh. Con mẹ nó! Giáo úy đảng khấu quân Bàn Ngọc tự mình đâm ngã một binh sĩ vệ đội Ninh Vương bị thương cuối cùng, mấy binh sĩ đảng khấu quân ùa lên, loạn đao chém giết hắn. Giáo úy Bàn Ngọc lau máu tươi bắn tung tóe trên mặt, nhìn thi thể khắp nơi, há mồm thở hổn hển. Đảng khấu quân bọn họ từng thấy kẻ địch lợi hại, nhưng chưa từng thấy kẻ không cần mạng như vậy. Vì giải quyết mấy chục kẻ địch còn sót lại này, bọn họ thế mà cũng thật sự chết mấy chục người, điều này làm trong lòng Bàn Ngọc rất căm tức. Lục soát bọn Ninh Vương ra cho ta. Đôi mắt lạnh lẽo của giáo úy Bàn Ngọc quét chung quanh một cái, lớn tiếng hô lên. Rất nhanh, đảng khấu quân đã phát hiện phòng chứa củi hậu viện cháy rồi. Khi bọn họ chạy tới hiện trường, phòng chứa củi đã bị lửa lớn cắn nuốt, ngọn lửa thổi quét, khói đặc cuồn cuộn. Giáo úy Bàn Ngọc sải bước đến hiện trường, đẩy ra binh sĩ không dám tới gần, sự nóng cháy ập vào mặt khiến gò má hắn nóng lên. Quan châu các ngươi bội bạc, không được chết tử tế. Ninh Vương sau khi ở trong phòng mắng vài tiếng, liền không có động tĩnh nữa. Mau cứu hỏa. Thấy Ninh Vương thế mà muốn tự thiêu, giáo úy Bàn Ngọc vội phái người cứu hỏa. Nhưng lửa lớn đã cháy lên, đây lại là phòng chứa củi muốn dập tắt lửa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khi bọn Bà Ngọc hao hết sức chín trâu hai hổ dập tắt lửa lớn, từ bên trong cũng liền tìm được mấy thi thể cháy trụi mà thôi. Bọn họ phát hiện một thi thể hầu như cháy thành than đen bên hông đeo đai lưng vàng, bọn họ vội đi bắt mấy tù binh tới phân biệt. Hẳn là vương gia. Tù binh thông qua hình thể cùng đai lưng vàng, phân biệt ra vị hoàn toàn biến dạng này chính là Ninh Vương Triệu Diễm. Mấy thi thể khác thật sự là cháy tới mức da tróc thịt bong không phân biệt được. Đi bẩm báo tướng quân, Ninh Vương đã bị chúng ta ngăn chặn, đã tự thiêu mà chết. Giáo úy Bà Ngọc sau khi xác định thân phận Ninh Vương, phái người đi hướng về phó tướng Lý Hưng Xương bẩm báo. Phó tướng Lý Hưng Xương thấy Ninh Vương thế mà tự thiêu chết, điều này làm hắn trái lại có chút tiếc hận. Nếu bắt sống Ninh Vương, vậy có thể khống chế gã, để gã tiếp tục làm con rối Phục Châu, bọn họ chiếm lĩnh các nơi của Phục Châu liền dễ dàng. Nhưng bây giờ Ninh Vương không ngờ cương liệt như vậy, thế mà thà chết, cũng không muốn đầu hàng, như thế ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng Ninh Vương đã chết, Phục Châu liền như rắn mất đầu, đối với bọn họ mà nói, coi như là một điều tốt đẹp. Truyền hịch các nơi của Phục Châu, Ninh Vương triệu diễm thô bạo vô đạo, ức hiếp dân chúng, ai cũng phẫn nộ, bây giờ đã bị chúng ta chém giết. Bây giờ Đảng Khấu quân chúng ta tiếp quản Phục Châu, các nơi quân dân phải buông binh khí, không thể phản kháng. Ninh Vương đã chết, vậy kế tiếp chính là tranh cướp địa bàn. Cho nên Phó tướng Lý Hưng Xương quyết định lập tức tuyên bố tin Ninh Vương chết, để tan rã cùng đã kích ý chí phản kháng của quân dân Phục Châu, tiện cho bọn họ tiếp quản Phục Châu. Lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Đại Đô Đốc, bảo Đại Đô Đốc lập tức phái nhiều binh mã hơn tới đây chiếm trước các nơi của Phục Châu. Lúc trước bọn họ tuy bàn bạc với Tả Kỵ quân sau khi chiếm lĩnh Phục Châu, mỗi người một nửa. Nhưng ở trong mắt Phó tướng Lý Hưng Xương, cái này hoàn toàn không cần thiết. Cái này có thể chiếm bao nhiêu địa phương, không phải dựa vào công phu mồm mép, phải xem ai nắm đấm cứng. Khi Lý Hưng Xương bận rộn chuẩn bị chia cắt Phục Châu, có người tới báo cáo, Phó soái liên quân Lý Dương cầu kiến. Để hắn vào đi. Biết được Lý Dương tới đây, Lý Hưng Xương quyết định gặp một lần, nói chuyện vấn đề giải quyết hậu quả. Dù sao bọn họ bây giờ vẫn là quan hệ hợp tác, ở trước khi viện quân đến, hắn còn chưa có thực lực xé rách da mặt. Một lát sau, Lý Dương ở dưới một đội thân vệ vây quanh, đến một chỗ thiên điện của Hoàng Cung, gặp được Lý Hưng Xương. Phương ngữ Bắc Kinh, tiếng phổ thông. Nó có nghĩa là keo kiệt, tính toán, không lên được sân khấu. Còn có một nghĩa khác là xảo quyệt, láo lĩnh và hơi nhếch nhác. Lý tướng quân, nghe nói các ngươi đã giết Ninh Vương. Lý Dương vừa gặp mặt, liền mở miệng hỏi. Lý Hưng Xương khoát tay nói, lão tiểu tử này vận khí không tốt, rơi vào trong tay Đảng Khấu quân chúng ta, mạng hắn cũng nên tuyệt. Lý tướng quân, chúc mừng nha. Lý Dương có chút tiếc nuối nói, Ninh Vương này một người kiêu ngạo như vậy, cũng bị các ngươi giết. Lý tướng quân nhất định danh tiếng truyền xa, uy chấn thiên hạ. Hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Lý Dương nhìn Lý Hưng Xương dương dương đắc ý, trong lòng lại cười lạnh. Ninh Vương này là dễ giết như vậy sao? Lý Dương không dây dưa ở trên đề tài này, cười hỏi. Lý tướng quân, thành Phục Châu này đã bị chúng ta đánh hạ, ngươi xem thành Phục Châu này hai nhà chúng ta chia như thế nào? Lý Hưng Xương nghĩ một chút, nói, Đông Thành cùng Bắc Thành thuộc về các ngươi, Tây Thành, Nam Thành cùng Hoàng Cung thuộc về chúng ta. Lý Dương cười cười. Lý tướng quân, vừa rồi huynh đệ Hắc Kỳ Doanh dưới trướng ta cùng huynh đệ Đảng Khấu quân các ngươi vì cướp đoạt tiền tài, đã xảy ra sống mái với nhau quy mô nhỏ, còn chết hơn 10 người. Ta cảm thấy hai nhà chúng ta đều ở lại trong thành mà nói, về lâu về dài, sớm hay muộn là xảy ra vấn đề. Nếu đến lúc đó đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương hòa khí hai nhà chúng ta, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Lý Hưng Xương khẽ nhíu mày, nhìn trầm trầm Lý Dương hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn để chúng ta ra ngoài. Lý Dương khoát tay, thoải mái nói, Lý tướng quân hiểu lầm rồi, ta không có ý tứ này. Lý Hưng Xương nhìn trầm trầm Lý Dương, sắc mặt có chút âm tình bất định, không biết trong hồ lô người này bán thuốc gì. Vậy ngươi ý tứ gì? Lý Hưng Xương cân nhắc không ra suy nghĩ của Lý Dương, sao ta không nhìn ra vậy? Lý Dương cười ha ha. Lý tướng quân, chúng ta tuy ai vì chủ nấy, tốt xấu vẫn có một phần tình nghĩa sống vai giết địch. Ta cũng người ngay không nói tiếng lóng. Lý Dương nói với Lý Hưng Xương, đạo lý một núi không chứa được hai hổ người ta đều biết. Chúng ta đều ở lại trong thành, về sau nếu là vì hiểu lầm mà xung đột, vậy làm không tốt phải rút đao hướng về nhau. Các ngươi nếu đã không muốn rút khỏi, vậy ta làm chủ, huynh đệ Hắc Kỳ Doanh chúng ta rút khỏi Phục Châu, nhường nơi này cho các ngươi. Lý Hưng Xương nghe xong lời này của Lý Dương, càng thêm nghi hoặc. Thành Phục Châu này chính là thành thị lớn nhất cùng thành thị phồn hoa nhất toàn cảnh Phục Châu. Chỉ cần chiếm lĩnh thành Phục Châu, vậy có thể hiệu lệnh cả Phục Châu. Lý Dương này đầu óc bị lừa đá à, hắn thế mà muốn chấp tay nhường. Lý Dương huynh đệ, ngươi thật sự muốn dẫn người rút đi. Sao ta cảm thấy ngươi đang nói giỡn vậy? Thành Phục Châu này nơi tốt như vậy, ngươi cam nguyện nhường cho ta. Lý Hưng Xương đối với lời của Lý Dương nửa tin nửa ngờ, từ hắn và Lý Dương tiếp xúc đến xem, đây cũng không phải là một kẻ dễ dàng chịu thiệt. Nhường khẳng định phải nhường. Lý Dương cười nói, ngươi cũng biết, Hắc Kỳ Doanh chúng ta vô luận là quân bị hay chiến lực, sách giày cho đảng khấu quân các ngươi cũng không xứng. Một lần này công thành chúng ta lại tổn thất xấp xỉ 2-3 ngàn huynh đệ, tổn thất cũng rất thê thảm nặng nề. Hai bên chúng ta nếu xảy ra xung đột đánh nhau, ta quá nữa không phải đối thủ của Lý tướng quân ngươi. So với để các ngươi đến lúc đó đuổi chúng ta đi, không bằng chúng ta chủ động chút, tự mình đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hưng Xương nhìn chằm chằm Lý Dương, một lúc lâu không nói chuyện. Trên thực tế quả thật giống như Lý Dương nói. Đảng khấu quân bọn họ tuy cũng tổn thất không nhỏ, nhưng nếu là thật sự đánh, bọn họ có 8 phần xác suất có thể đánh thắng. Vậy được rồi. Lý Hưng Xương nhìn Lý Dương, nói, các ngươi đã muốn đi, vậy ta cũng không lưu các ngươi. Lý Dương chà tay nói, Lý tướng quân, ngươi xem ta chủ động nhường thành Phục Châu cho các ngươi, nhưng huynh đệ ta vì tấn công thành Phục Châu, cũng tổn thất không nhỏ. Lý Hưng Xương nghe xong lời này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ của ngươi ta hiểu rồi. Ngươi muốn bao nhiêu thứ? Chiến lợi phẩm cho ta 2 thành nữa. Lý Dương nói thẳng, cái này cũng không phải ta đòi, chủ yếu là ta cầm đi trấn an huynh đệ dưới trướng, bằng không bọn họ không muốn rút. Được, ta đáp ứng. Lý Hưng Xương nói thẳng, ta từ trong chiến lợi phẩm của chúng ta, lại phát cho các ngươi 2 thành, các ngươi rút khỏi thành Phục Châu. Lý Dương nhếch miệng cười nói, Lý tướng quân sảng khoái, ta thích giao tiếp cùng Lý tướng quân người như vậy. Lý Hưng Xương trực tiếp phân phó với giáo úy bà Ngọc, bà Ngọc. Ngươi đi kiểm kê 2 thành vật phẩm, giao cho đám người Lý huynh đệ, để bọn họ mang đi. Vâng. Lý tướng quân, vậy đa tạ rồi. Lý Dương đứng lên, chắp tay với Lý Hưng Xương, vậy ta không quấy rầy nữa, cầm đồ xong, ta liền mang các huynh đệ rút khỏi trước, sau này có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Đã nói rồi nha. Lý Dương lập tức theo giáo úy đảng khấu quân bà Ngọc, đi cầm thêm 2 thành chiến lợi phẩm. Lúc trời tối, Lý Dương và người của Hắc Kỳ Doanh dẫn theo từng chiếc xe ngựa chở đầy lương thực, vàng bạc châu báu chủ động rút khỏi thành Phục Châu. Giáo úy bà Ngọc thẳng đến sau khi đám người Lý Dương ra khỏi thành hướng Bắc mà đi, lúc này mới quay về hoàng cung đã khôi phục trật tự phục mệnh. Trong hoàng cung, Lý Hưng Xương vị phó tướng này nằm ở trên ghế dựa, mấy thị thiếp xinh đẹp của Ninh Vương đang ở một bên hầu hạ. Bà Ngọc nói với Lý Hưng Xương, tướng quân, đám người Lý Dương mang theo đồ vật đi rồi. Lý Dương này chính là một kẻ tầm nhìn hạn hẹp. Lý Hưng Xương trào phúng nói, vì đòi thêm vẻn vẹn 2 thành chiến lợi phẩm, thế mà không cần thành Phục Châu, hắn sẽ hối hận. Giáo úy bà Ngọc cũng ở một bên phụ họa, Lý Dương này cùng bọn Trương Đại Lang giống nhau, đều là một đám giặc cỏ. Bọn họ có thể trong thời gian ngắn leo lên, chiếm lĩnh nhiều địa bàn như vậy, chỉ có thể tính là vận khí mà thôi. Trong mắt bọn họ chỉ có vàng bạc tài bảo, tự nhiên không nhìn được lâu dài. Lý Hưng Xương trả giá thêm 2 thành chiến lợi phẩm liền dỗ Lý Dương rời đi, điều này làm tâm tình Lý Hưng Xương rất không tệ. Không có Lý Dương ở một bên cản tay, vậy thành Phục Châu liền đều thuộc về bọn họ. Lý Hưng Xương hỏi, viện quân Phục Châu đến nơi nào rồi? Bọn hắn đã cách thành Phục Châu chỉ có 20 dặm. Bà Ngọc cười nói, nghe nói thành Phục Châu bị chúng ta công hãm, bọn hắn liền dừng tiến lên. Được. Lý Hưng Xương gật gật đầu. Phái người theo dõi chặt bọn hắn cho ta, có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều phải kịp thời báo lên. Vâng. Thủ thành ngươi cũng cần chú ý một chút, các cổng thành đều phải huynh đệ chúng ta từ Quan Châu mang tới thủ, không được giao cho người ngoài. Đối với đám tù binh kia, phân biệt một phen, quan quân đều kéo ra ngoài chém cho ta, kẻ khác biên vào đội ngũ cho ta. Nói cho huynh đệ trong thành còn ở các nơi cướp bóc, đêm nay bọn họ có thể dùng sức lăn lộn, ta sẽ không hỏi đến. Nhưng ngày mai trời sáng, đều phải về doanh cho ta, không thể cướp bóc nữa. Vâng. Lý Hưng Xương sau khi bố trí một phen với giáo úy bà Ngọc, lúc này mới phất phất tay, ngươi cũng đi xuống đi, ta có chút mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi giáo úy bà Ngọc đi rồi, ánh mắt Lý Hưng Xương quét vài lần ở trên thân mấy thị thiếp xinh đẹp của Ninh Vương, ánh mắt nóng rực. Hắn kéo một thị thiếp trẻ tuổi đến trong lòng mình, dọa thị thiếp đó hét lên một tiếng, cả người phát run. Tên gì thế? Không lẽ ông đây còn có thể ăn ngươi hay sao? Lý Hưng Xương nâng cầm thị thiếp vẻ mặt đầy hoảng sợ kia, ánh mắt nóng rực. Khi Lý Hưng Xương đang chơi đùa thị thiếp Ninh Vương lưu lại, bọn Lý Dương đang suốt đêm chạy tới huyện Trấn Tuyền. Đại nhân, thành Phục Châu này chính là một tòa thành trì lớn nhất của Phục Châu, chúng ta vì sao phải chấp tay nhường cho bọn Lý Hưng Xương, ta không nghĩ ra. Ở trong đội ngũ hành quân, đám người La Đại Vinh và Đàm Lão Tam dục ngựa đến trước mặt Lý Dương, tỏ ra rất buồn bực. Thành Phục Châu này chính là thành trì Ninh Vương kinh doanh nhiều năm, là phồn hoa hàng đầu, địa vị cũng rất quan trọng. Nhưng đại nhân nhà mình nói không cần liền không cần nữa, cái này làm bọn họ đều rất khó hiểu. Các ngươi, đầu óc chính là ngốc. Lý Dương chỉ đám người La Đại Vinh, tức giận nói, thành Phục Châu này thật tốt, nhưng các ngươi nuốt trôi sao? La Đại Vinh nói, chúng ta tuy so với bọn Lý Hưng Xương yếu hơn một chút, nhưng nếu là thật sự đánh, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Lý Dương lắc lắc đầu, nói với bọn họ, thành Phục Châu này là một miếng thịt béo, nhưng người muốn ăn một miếng thịt béo này có nhiều. Chúng ta là thừa dịp Phục Châu binh lực trống trải, lúc này mới lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh hạ thành Phục Châu, xử lý Ninh Vương. Cái này cũng không phải nói thực lực chúng ta mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói lão thiên gia đứng về phía chúng ta vận khí tốt mà thôi. Chúng ta trước không nói có thể đấu lại bọn Lý Hưng Xương hay không, cho dù đánh thắng, vậy chúng ta còn có thể sót lại bao nhiêu người. Lý Dương nói với bọn họ, Tam Hương giáo mấy đạo nhân mã đang hướng về thành Phục Châu thẳng tiến, ngươi cảm thấy nhân mã còn lại có thể chống đỡ được người ta sao? Lại nói, viện quân Phục Châu mấy ngàn người đã trở lại, chúng ta cùng bọn Lý Hưng Xương đấu ngươi chết ta sống, vậy người ta chẳng lẽ sẽ ở một bên ngây ngốc nhìn? Lời của Lý Dương khiến La Đại Vinh cùng Đàm Lão Tam bọn họ đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ thật là chỉ nhìn chằm chằm thành Phục Châu, căn bản không cân nhắc đến vấn đề khác. Bây giờ thành Phục Châu nhường cho Lý Hưng Xương, vô luận là Tam Hương giáo hay viện quân Phục Châu, đều sẽ đi lên va chạm với Lý Hưng Xương. Lý Hưng Xương này cùng bọn họ tranh đoạt thành Phục Châu, cho dù có thể thủ được, vậy nhất định cũng thương vong thê thảm nặng nề, chúng ta cứ ở một bên chỉnh đốn binh mã, xem náo nhiệt là được. Các ngươi yên tâm, thành Phục Châu này sớm hay muộn vẫn là của chúng ta. Trần Châu, đại doanh tân binh. Trên giáo trường rộng rãi bằng phẳng, tụ tập gần 3 vạn tân binh. Bọn họ lấy ngàn người làm một đội, đang ở dưới giáo đầu của mình dẫn dắt, tiến hành thao luyện mang tính cơ sở. Chỉ nghe tiếng khẩu lệnh của huấn luyện viên lúc trầm lúc bổng, ở mùa đông khắc nghiệt như vậy, các binh sĩ bị thao luyện tới mức đầu đầy mồ hôi. Phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết độ phủ Trương Vân Xuyên ở dưới ti trưởng tân binh ti Khương Khánh cùng đi, đang thị sát tân binh thao luyện. Bọn họ ở Trần Châu đánh mấy trận, chỉ chết trận cũng vượt qua 5.000 người, còn có rất nhiều người thiếu tay gãy chân, tổn thất không nhỏ. Đám người Trương Vân Xuyên nhu cầu cấp bách bổ sung một đám tân binh đến trong quân đội, để khôi phục chiến lực. Vì thế, sau khi bọn họ kết thúc chiến sự, Trương Vân Xuyên liền mệnh lệnh ti trưởng tân binh ti Khương Khánh bắt tay vào làm chiêu mộ tân binh, thao luyện tân binh. Toàn bộ công việc lớn nhỏ đều nhường đường cho chiêu mộ cùng thao luyện tân binh. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết độ phủ này, càng ở trong thời gian ngắn, lần thứ hai tự mình tới đây thị sát tình huống tân binh thao luyện. Đủ để làm nổi bật Trương Vân Xuyên coi trọng đối với thao luyện tân binh. Đối với Trương Vân Xuyên mà nói, danh hiệu phòng ngự phó sứ gì đó đều là hư ảo. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới là thật, lấy tốc độ nhanh nhất mang một đám tân binh đủ tư cách để làm phong phú quân đội. Để tả kỵ quân của hắn khôi phục chiến lực, đây mới là quan trọng nhất trong toàn bộ công tác trước mặt. Chỉ cần trong tay nắm giữ một mũi quân đội thiện chiến, vậy sống lưng mới cứng, nói chuyện mới có tự tin, đại nhân, một đám tân binh này là hạt giống không tệ. Ti trưởng tân binh ti Khương Khánh chỉ vào trận hình tân binh hô dết rung trời, nói, đám binh sĩ này đều là nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta chiêu mộ vào. Bọn họ một bộ phận là lưu dân Quan Châu Tiết độ phủ chạy tới. Một bộ phận là con em nhà lành địa khu nông thôn Trần Châu. Bọn họ những người này không sợ chịu khổ, tính tình cứng cỏi. Chỉ cần bổ sung đến trong quân đội đánh mấy trận, chỉ cần có thể sống sót, vậy nhất định trở thành lực lượng trung kiên của tả kỵ quân ta. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, đối với lời này của Khương Khánh cũng chưa phản bác. Trước kia tuần phòng quân bọn họ chiêu mộ binh mã, đều là trực tiếp mang lượng lớn trai tráng Quan Châu Tiết độ phủ chạy tới, mặc kệ có bằng lòng hay không. Trực tiếp biên vào trong quân. Hắn nhớ rõ Cố Nhất Chu lúc ấy trong thời gian ngắn xây dựng 10 doanh tuần phòng quân, thậm chí có doanh đầu cũng có 7-8 ngàn người. Đây chính là một phần lực lượng khổng lồ, trên thực tế sức chiến đấu không mạnh. Nhưng trên thực tế những người này tốt xấu lẫn lộn, binh khí giáp trụ thiếu thốn, ăn uống càng rối tinh rối mù. Lúc đó Cố Nhất Chu căn bản không coi những binh sĩ đó là người, cũng không có thời gian tiến hành thao luyện đối với bọn họ. Bọn họ rất nhiều người đều cầm mâu trúc đơn giản tác chiến với đám sơn tặc giặc cỏ kia, tỷ lệ thương vong vẫn luôn ở cao mãi không giảm. Thường thường đánh xong một trận, phải thương vong mấy ngàn người. Cuối cùng có thể sống sót, đó đều là người may mắn. Cố Nhất Chu cứng rắn dựa vào mạng người đi đắp, mang từng lộ sơn tặc giặc cỏ đánh cho hoa rơi nước chảy. Trương Vân Xuyên cũng là từ lúc đó lao vút lên. Hắn biết rõ bọn họ một đám binh sĩ tuần phòng quân kia, đó đều là dựa vào vô số người tử vong trả giá, lúc này mới tăng lên sức chiến đấu. Nhưng bây giờ đã khác, lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ sau khi trải qua một đợt tiêu hao, đã số lượng nhiều không bằng lúc trước. Còn nữa, bọn họ hôm nay coi bản thân là người lăn lộn tốt nhất trong lưu dân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ đều dựa vào mình, nguyện theo mình kiếm cơm ăn. Mình không thể giống lúc Cố Nhất Chu, chiêu mộ lượng lớn tân binh vào binh doanh, dựa vào chiến sự đi không sống móng chết. Hắn bây giờ đi là tuyến đường tinh binh, ở lúc chiêu mộ tân binh liền nghiêm khắc một chút. Sau khi thao luyện đủ tư cách, lại bổ sung đến trong quân đội tuyến đầu, tận khả năng lớn nhất giảm bớt thương vong không cần thiết. Đi, đi xem thao luyện kỵ binh. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong ty trưởng tân binh ty Khương Khánh giới thiệu một phen, lại cất bước đi về phía nơi huấn luyện kỵ binh. Sân bãi huấn luyện kỵ binh ở bên cạnh tân binh huấn luyện doanh, diện tích càng thêm rộng lớn, giờ phút này tiếng người hô ngựa hí, tràn đầy cảnh tượng náo nhiệt. Ở trên giáo trường dựng rất nhiều bù nhìn bia ngắm, rất nhiều tân binh mặc áo vải màu lam đang huấn luyện cưỡi ngựa bổ chém. Ra mắt đại nhân, ra mắt Khương ty trưởng. Phó úy Kiêu Kỵ Doanh Mã Đại Lực hôm nay đảm nhiệm tổng giáo đầu huấn luyện kỵ binh, tự mình phụ trách thao luyện kỵ binh. Theo lý thuyết quan quân của quân đội tuyến đầu là không thể sớm như vậy tiếp xúc tân binh. Nhưng tả kỵ quân của bọn Trương Vân Xuyên thiếu quan quân kỵ binh, cho nên Mã Đại Lực được phái tới, tự mình chỉ đạo huấn luyện. Bây giờ tân binh kỵ binh có bao nhiêu? Trương Vân Xuyên nhìn giáo trường thao luyện kỵ binh khói bụi cuồn cuộn, mở miệng hỏi Mã Đại Lực đi cùng ở một bên. Bẩm đại nhân, chúng ta một đám tân binh huấn luyện này có 4.000 người, đều chuẩn bị về sau bổ sung đến trong kỵ binh. Trương Vân Xuyên có chút kinh ngạc, nhiều như vậy. Phải biết rằng, Kiêu Kỵ Doanh bọn họ bây giờ tổng cộng mới hơn 1.000 người mà thôi, đánh mấy trận này, đã không đủ 1.000 người. Quan Châu Tiết Độ Phủ tuy một lần bồi thường bọn họ 3.000 chiến mã, nhưng số lượng tân binh này cũng quá nhiều rồi. Nếu thật sự chia xuống, một người một con ngựa cũng không chia được. Đại nhân, 4.000 người này cũng không nhiều. Ty trưởng tân binh ty Khương Khánh ở một bên giải thích, các bộ quân kia thao luyện mấy tháng có thể lên chiến trường. Nhưng kỵ binh của chúng ta lại khác, bởi vì trước kia chưa từng tiếp xúc, cho nên rất nhiều người từ cưỡi ngựa bắt đầu học. Cho nên muốn bồi dưỡng một kỵ binh đủ tư cách, cần tốn thời gian nửa năm đến một năm, thậm chí thời gian dài hơn nữa. Trong 4.000 người này, có thể ở trong mấy tháng bổ sung đến tuyến đầu, sợ cũng chỉ hơn 1.000 người mà thôi, người khác còn phải tiếp tục thao luyện. Cho nên ta cảm thấy dù sao chúng ta về sau cũng cần lượng lớn kỵ binh, không bằng bây giờ liền sớm chiêu mộ nhiều người một chút, sớm tiến hành thao luyện. Đợi về sau chúng ta có lượng lớn chiến mã, vậy các tân binh này của chúng ta liền có thể trang bị, trực tiếp kéo ra chiến trường. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong ty trưởng tân binh ty Khương Khánh nói, rất tán đồng gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ lâu dài như vậy, rất không tệ. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, ta cảm thấy 4.000 người còn chưa đủ, lại thêm 4.000 người. Chúng ta bây giờ tuy không đủ ngựa, nhưng chúng ta phải dự trữ trước một đám kỵ binh. Về sau ngựa của chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó không có người thì thành trò cười. Trừ binh sĩ kỵ binh có thể lên ngựa giết địch, còn cần chiêu mộ lượng lớn thú y, xây dựng một mũi đại đội kỵ binh quân nhu. Người của đại đội kỵ binh quân nhu, ngày thường phụ trách tiến hành nuôi dưỡng, chữa bệnh đối với chiến mã, lúc đánh trận thì đi theo phía sau đội ngũ, phụ trách tiến hành tiếp tế tiếp viện đối với kỵ binh. Chúng ta nếu muốn bồi dưỡng kỵ binh, vậy không cần tiết rẻ tiêu phí. Muốn bạc ta cho bạc, muốn người cho người, nhưng mà các ngươi phải bồi dưỡng ra cho ta một mũi kỵ binh thiện chiến. Rõ. Khương Khánh vội đáp ứng. Phó úy Mã Đại Lực thì rất cao hứng. Đại nhân nhà mình coi trọng kỵ binh như thế, trực tiếp mang tân binh cũng mở rộng đến 8.000 người. Cũng liền ý nghĩa, chỉ cần về sau có đủ chiến mã, vậy bọn họ liền có khả năng thống lĩnh gần vạn kỵ binh. Nghĩ đến dẫn dắt cả vạn kỵ binh rong ruổi chiến trường, bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt kẻ địch, nhiệt huyết của hắn liền sôi trào hẳn lên. Trương Vân Xuyên quan sát kỵ binh thao luyện một phen, nhìn thấy rất nhiều kỵ binh tân binh còn đang học tập cưỡi ngựa. Rất nhiều người thường thường bị chiến mã nhảy cẩn lên hất rơi xuống, trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi. So với các kỵ binh kia trên thảo nguyên từ nhỏ lớn lên ở trên lưng ngựa, điều kiện bồi dưỡng kỵ binh của bọn họ vẫn là quá kém chút. Hôm nay bọn họ không chỉ thiếu chiến mã, càng thiếu binh sĩ kỵ binh cung mã thành thạo. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, hắn tin tưởng bọn họ chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể nuôi dưỡng ra một mũi bộ đội kỵ binh làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Khi Trương Vân Xuyên đang thị sát tình huống thức ăn kỵ binh, Ti trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt vội vã đến. Quân Tình Ti của Điền Trung Kiệt là bộ phận tạo thành bộ thống soái tả kỵ quân, hắn vừa vặn hôm nay đang trực. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Điền Trung Kiệt vội vã đến, Trương Vân Xuyên sau đó dừng bước, chủ động mở miệng hỏi. Đại nhân, hoàng hạo giáo úy của Kiêu Kỵ Doanh có quân tình đưa tới. Điền Trung Kiệt đến trước mặt Trương Vân Xuyên, thấp giọng nói. Hoàng giáo úy nói Phủ Lâm Xuyên đã thất thủ, phòng ngự sứ Lê đại nhân dẫn theo tàn quân tuần phòng quân đã phá vây đi ra. Trương Vân Xuyên sau khi biết được tin tức Thành Lâm Xuyên thất thủ, Lê Tử Quân dẫn thủ hạ phá vây. Trong lòng hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thành tuy phá, đám người Lê Tử Quân lại phá vây đi ra, người còn sống so với cái gì cũng mạnh hơn. Tình huống Lê đại nhân như thế nào? Bọn họ còn có bao nhiêu binh mã? Bây giờ bọn họ trú ở nơi nào? Trương Vân Xuyên một hơi hỏi ra vài vấn đề quan trọng. Phải biết rằng, hắn chính là xuất thân tuần phòng quân, Lê Tử Quân xem như thủ trưởng cũ của hắn. Lê Tử Quân dẫn thủ hạ một mình thủ vệ Thành Lâm Xuyên, hắn vì là bám trụ Phục Châu quân, tranh thủ thời gian cho Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đồng thời vì tránh chiến hỏa đốt tới càng nhiều nơi hơn, dẫn tới dân chúng Đông Nam Tiết Độ Phủ trôi dạt khắp nơi. Có thể nói Trương Vân Xuyên đối với Lê Tử Quân một mình thủ vững Thành Lâm Xuyên là rất kính nể. Nhưng kính nể là một chuyện, có thể hỗ trợ một tay hay không lại là một chuyện khác. Hắn cũng luôn muốn đã thông liên hệ với Thành Lâm Xuyên, làm rõ tình huống bên kia, nhưng bên kia thuộc về khu địch chiếm. Người của bọn họ căn bản không có cách nào vào Thành Lâm Xuyên, chỉ biết chiến sự Thành Lâm Xuyên còn chưa kết thúc, Lê Tử Quân còn đang thủ vệ. Chỉ là đại quân Phục Châu tiến công, hắn lúc ấy đối mặt áp lực của Quan Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc cùng áp lực của đại quân Phục Châu. Hắn thuộc loại Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn, tự nhiên không có tinh lực đi quản Lê Tử Quân. Bây giờ vừa rảnh tay, hắn đã trước sau phái ra Kiêu Kỵ Doanh Hoàng Hạo và tham tướng Tào Thuận dẫn bộ phận chạy đi cứu viện. Đối mặt Trương Vân Xuyên hỏi, quân Tình Ti Ti trưởng Điền Trung Kiệt đang trực lần lượt trả lời. Bây giờ Lê đại nhân dẫn dắt bộ đội phá vây của tuần phòng quân hội hợp cùng binh mã của Hoàng giáo úy đã tiến vào cảnh nội Trần Châu chúng ta. Điền Trung Kiệt nói, Hoàng giáo úy nói, tuần phòng quân trải qua một trận chiến này, tổn thất rất lớn. Một lần này binh mã theo Lê đại nhân phá vây ra hầu như là ai cũng bị thương, binh sĩ may mắn còn sống sót cũng chỉ có trên dưới 6.000 người, trong đó bị nâng đi xấp xỉ cũng có hơn 1.000 người. Trương Vân Xuyên nghe nói lời này, trong lòng cũng có chút đau lòng. Nhớ ngày đó tuần phòng quân bọn họ 10 doanh, binh mã một độ cao tới 7-8 vạn người. Nhưng từ năm Thái Bình thứ 3 đến năm Thái Bình thứ 6, lúc này mới ngắn ngủn 3 năm, 7-8 vạn binh mã này hầu như đánh hết rồi. Trừ mình dẫn theo hơn 8.000 tuần phòng quân biên vào tả kỵ quân, dưới trướng Lê Tử Quân còn sót lại chính là 6.000 người. Trương Vân Xuyên cảm khái nói, mặc kệ thế nào, chưa toàn quân bị diệt là tốt rồi. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói, nghe nói Lê đại nhân thân thể không được tốt, cũng không đi đường được. Bây giờ công việc trong quân đều do tham tướng Lưu Vân đang xử lý. Giáo úy Tạ Khang chết ở huyện Tử Cốc, Đổng Lương thần huynh đệ ở lúc phá vây dẫn thủ hạ cản phía sau, nghe nói đã bị Phục Châu quân bắt làm tù binh. Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy chấn động, Đổng Lương thần bị bắt làm tù binh rồi. Điền Trung Kiệt thanh âm trầm thấp nói, nghe nói hắn dẫn 2.000 huynh đệ trấn sơn doanh quyết tử đột kích, quấy rầy bố trí của Phục Châu quân, lúc này mới khiến Lê đại nhân bọn họ có thể bình yên thoát thân. 2.000 huynh đệ trấn sơn doanh này tổn thất gần hết, Đổng huynh đệ cũng bị thương nặng, trở thành tù binh của Phục Châu quân. Chẳng qua nghe nói Phục Châu quân cảm thấy hắn là một viên mãnh tướng, tạm thời chưa giết hắn, muốn mời chào hắn. Trương Vân Xuyên lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, quân Tình Ti các ngươi nhất định phải mau chóng làm rõ Đổng Lương thần bị giam giữ ở nơi nào, nghĩ cách cứu ra. Đổng Lương thần chính là một trong các lão huynh đệ lúc trước trên Cửu Phong Sơn đã đi theo hắn, lão huynh đệ hôm nay may mắn còn sống sót không nhiều. Bây giờ Đổng Lương thần chưa chết, Trương Vân Xuyên hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ. Vâng, ta sẽ mau chóng nghĩ cách đi cứu viện. Làm lão huynh đệ trên Cửu Phong Sơn, Điền Trung Kiệt tự nhiên cũng không hy vọng Đổng Lương Thần chết. Điền Trung Kiệt tiếp tục nói, đại nhân, hoàng giáo úy xin chỉ thị, bây giờ Lê đại nhân bọn họ hơn 6.000 binh mã đã tiến vào cảnh nội Trần Châu chúng ta, nên an trí như thế nào, mời đại nhân cho một câu trả lời. Trần Châu bây giờ là địa bàn của Tả Kỵ quân bọn họ. Tuần Phòng quân cùng bọn họ tuy là quân đội bạn, nhưng không lệ thuộc. Đặc biệt dưới trướng Lê Tử Quân bây giờ có hơn 6.000 người, đây chính là một phần lực lượng không thể khinh thường. Cho nên hoàng hạo vị giáo úy này không dám tự tiện làm chủ, vội phái người hướng Trương Vân Xuyên xin chỉ thị an trí như thế nào. Tuần Phòng quân và chúng ta cùng ra từ một nguồn, hôm nay bọn họ vừa ác chiến 2 tháng, giờ phút này cần gấp nghỉ ngơi hồi phục. Chẳng qua phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương các nơi đều đã bị Phục Châu quân chiếm lĩnh, bọn họ muốn về Giang Châu sợ cũng đường không thông. Cứ để bọn họ tạm thời ở lại Trần Châu chúng ta đi, tất cả lương thảo cung ứng, do Trần Châu chúng ta phụ trách. Trương Vân suy nghĩ một chút, nói, để Tuần Phòng quân đóng giữ trấn Mạnh Gia, để bọn họ ở trấn Mạnh Gia nghỉ ngơi hồi phục. Từ thành Bắc An giả chiến cứu hộ doanh điều một đám dược liệu, quân y quan qua, hỗ trợ cứu chữa tướng sĩ Tuần Phòng quân. Lại từ thành Bắc An triệu tập một lượng gà vịt thịt cá đưa qua. Trương Vân suy nói Tử Quân tốt xấu gì là thủ trưởng cũ của hắn. Hắn có thể có hôm nay, không tách rời Lê Gia tiến cử cùng đề bạt. Đặc biệt Lê Tử Quân đối với hắn vẫn luôn vô cùng tín nhiệm, bằng không hắn cũng không leo lên được. Trưởng sử Lê Hàn Thu chết ở trong tay người Phục Châu, Lê Tử Quân một mình đánh 2 tháng, về tình về lý, hắn đều cần thiết đi một chuyến, thăm Lê Tử Quân một lần. Huống hồ hắn và Tuần Phòng quân có sâu xa rất lớn, trấn sơn doanh các bộ dưới trướng Lê Tử Quân, đều từng là nhân mã của hắn. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ Ốc còn không mang nổi mình ốc, đối với một mũi quân đội này mặc kệ không hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.